ảnh đế và phó tiên sinh của cậu ấy. Chương 74, Táng ái. Góc truyện audio.com. Dù bao năm qua đi chăng nữa, Hứa Bạch nhớ lại đêm đó trong đường viện tại An Hà, vẫn cảm giác mình chịu khuất nhục. Đường Đường là đại ảnh đế thân trai tráng 1m85 bị đè lên giường như cô vợ nhỏ bị ép tiếp nhận mấy món đồ chơi không đứng đắn kia. Đã thế mỗi một món đều được nói rõ tên và công dụng, trên mạng định nghĩa hành động như vậy là phổ cập khoa học. Hứa Bạch chỉ thấy đây gọi là bị trừng phạt mới đúng, xấu hổ chỉ muốn chết tại trận cho rồi. Đều do đêm đó mà sau này Hứa Bạch mới trở nên không thuần khiết như vậy. Cũng may hôm sau Hứa Bạch quay lại vòng tay của đoàn phim, công tác bận rộn đủ gây tê bản thân. Đoàn phim ai ai cũng là nhân tinh, Hứa Bạch biến mất cả ngày chắc chắn có liên quan tới phó Tây Đường, nhưng không ai không có mắt mà khơi chuyện trước mặt Hứa Bạch. Mọi người hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra, phảng phất như đã quên hết ngày hôm qua. Huống hồ đạo diễn Phan trước nay rất ghét có người khô môi múa mép trong đoàn phim của mình, vô hình chung cũng giúp Hứa Bạch bớt được nhiều phiền toái. Tối qua A Yên và An Bình không ngủ lại đường viện, ở đó chỉ có một gian phòng ngủ, hai đứa nhỏ bị phó Tây Đường vô tình tiễn tới khách sạn của suối nước nóng. Chỉ là suốt cả đêm A Yên và An Bình cũng không ngủ ngon. An vì gặp được phó Tây Đường nên nhớ tới rất nhiều việc, càng nghĩ càng khó ngủ. A Yên ngày thường tùy tiện cũng mất ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại, bên tai phảng phất vang vọng tiếng hô hét khi nhảy bungee buổi sáng, lăn qua lộn lại mãi trên giường. Sáng hôm sau khi hai người rời giường, mỗi người đính lên mặt một cặp quầng thâm tương phùng trong phòng tắm. An Bình, chào buổi sáng. A Yên, chào buổi sáng. Hai người đứng trước bệ rửa mặt đánh răng chải đầu trái ba lần phải ba lần, khó có được đồng bộ. A Yên nhổ bọt kem, hỏi, hôm nay cậu định làm gì? An Bình, cậu có dự tính gì không? Hả, A Yên sửng sốt, cậu thì muốn làm gì? Đặt đồ ăn ngoài có tính không? Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó đồng thời quay đầu đi xúc miệng. Nửa giờ sau cả hai rời khỏi khách sạn, An Bình vừa đi vừa mở di động xem danh sách nguyện vọng, tìm tới tìm lui rốt cuộc tìm được một việc thích hợp cho hiện tại, một ngày làm thiếu niên nổi loạn. A Yên không hiểu ra sao oát, nguyện vọng này mẹ nó quá kỳ quặc rồi. Người này có bệnh không? An Bình không để ý ngạc nhiên của A Yên, trên dưới đánh giá A Yên đang mặc quần yếm trắng đi giày. Thể thao, lắc đầu, cậu như vậy không phù hợp với hình tượng gia tộc táng ái. A Yên, ông đây táng cái con khỉ á, tôi không có rảnh đòi sống đòi chết như Lâm Đại Ngọc. Táng ái, phong cách visual kei, An Bình hơi há mồm, đang muốn đáp lời, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng cười và tiếng xe máy rồ ga. A Yên nhíu mày, đẩy An Bình qua một bên bước ra nhìn. Lúc này bọn người kia chạy gần tới đường lớn trước khách sạn, ba nam sinh tầm tầm An Bình đứng đằng sau An Bình khoảng 10 mét, nhìn hai người bọn họ cười tới vạn phần thiếu đánh. Một tên tóc nhuộm vàng bước ra trước An Bình, khó trách cả kỳ nghỉ đều không thấy mặt mày, thì ra là chạy tới đây làm thiếu niên nổi loạn hả? Sao nào, chỗ này có chó nhỏ mèo con nào mày ăn hiếp được sao? Nói xong, hai đồng bạn của cậu ta cũng đi tới, tên mắt lé nhìn An Bình cứ tưởng ủy viên học. Tập thì nhiệt tình chăm chỉ học hành lắm chứ, giả vờ cả nhỉ, còn định làm thiếu niên phản nghịch coi cái thân mày kìa, ra đường cho người ta đánh hả? Hay đi theo nhặt tàn thuốc cho người ta? Chấm, ai dô đợi khai giảng tao giúp mày tuyên truyền ha, đảm bảo làm mọi người sợ hãi hết ha ha ha ha ha. Lại nữa rồi, xe máy này là chạy chui phải không? À Yên nghĩ thế, nhịn không được muốn chửi lại bọn họ. Luận về mắng chửi người, anh Yên chưa từng thua ai. A Yên xắn tay áo muốn ra sân, nhưng An Bình kéo tay cậu cản lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn ba người kia, cho dù các người báo cáo với giáo viên, tôi không làm ủy viên học tập được nữa, cũng không tới phiên các người. An Bình trịnh trọng nhắc nhở, thành tích của các người thật sự rất kém, vô cùng kém. Hiện tại đã qua 10 giờ sáng, ngày càng nhiều người lui tới khách sạn, không ít. Người tò mò nhìn năm thiếu niên choi choi sừng sỏ nhau ở đường cái. Vừa rồi ba tên kia cười không chút tiết chế, An Bình nói chuyện cũng không hạ giọng, một người qua đường trùng hợp nghe được câu thành tích quá kém, nhịn không được gì. Cười thành tiếng, tiếng cười rất nhỏ, nhẹ như lông vũ, nhưng lại như bạt tay tát lên mặt ba người bọn họ, đau đớn bỏng rát. An Bình, mày muốn đánh nhau phải không? Mày cho là giáo viên thích mày thì tụi tao không dám làm gì mày hả? Có ngon thì mày đừng có mách lèo. Ba người tức tới dậm chân, hai mắt A Yên sáng ngời, lập tức vòng ra trước người An Bình, bày ra tư thế chuẩn bị đánh nhau, tới đây. Đại ca tóc vàng nhìn cậu đầy khinh thường, thằng lùn này ở đâu ra vậy, tránh qua một bên. Mày kêu tao là gì? Hai chữ thằng lùn thành công khơi dậy tâm lý chiến đấu của A Yên, mọi người. Chỉ thấy hoa mắt tóc vàng đã bị hạ gục nằm trên đất mà A Yên dùng thế sét đánh không kịp bưng tai lấy tư thế chế phục kẻ trộm đè trên lưng tóc vàng, vừa nhéo hai lỗ tai cậu ta vừa gầm lên, nói mau. cuối kỳ mày thi được bao nhiêu điểm, tóc vàng bị nhéo lỗ tai, đau tới rớt nước mắt, trong đầu lại như đơ máy. Cậu ta chỉ thấy giây trước mình còn đang yên đang lành đứng thẳng đường hoàng, giây sau đã bị người ta đánh ngã đè lên người. Chuyện gì đang diễn ra? Đồng bạn của tóc vàng bất giác hồi thần, nhanh chóng tiến lên cứu người, nhưng không biết mình thế nào lại không động đậy được. Mà tóc vàng cũng không còn chịu nỗi nhục nhã và đau đớn, đầu óc lạch cạch vận hành trở lại, tao nói, tao thi 42 điểm. Để, môn nào 42? Toán văn anh mày thi không đạt chuẩn hết hả? Điểm tối đa môn toán là 1.90 là đạt chuẩn, mày lại thi có 42 điểm. Tóc vàng bị A Yên giống cứ như đầu óc chỉ chứa toàn nước lã, xung quanh người tụ lại càng nhiều, cậu ta giống như nghe được mọi người đều bàn tán 42 điểm thi toán của cậu ta vậy. Vô cùng nhục nhã, quả thực nhục nhã chết đi được. Tóc vàng bi phẫn vùng lên, đẩy mạnh A Yên ra đứng dậy, tức hộc máu mà chừng A Yên, cũng khiến các nhân viên an ninh đang gấp gáp chạy tới cứu cậu ta sững sờ tại chỗ. Không phải bảo đánh nhau rồi à, sao người còn bình ổn đứng đó? Tao thi 42 điểm thì liên quan đếch gì tới mày? Tóc vàng tức tới choáng váng, nghẹn nửa ngày cũng chỉ nghẹn ra được câu này. Cha mẹ ông bà nhà cậu ta không ai mắng cậu ta thi chỉ 42 điểm, tên bí đao lùn không quen không biết đùng một cái từ đâu chui ra phê. Bình cậu ta làm cậu ta mất hết lý trí, bảo vệ và người qua đường hai mặt nhìn nhau đầy nghi vấn, đây là học sinh tiểu học cãi nhau. Lúc này, A Yên đã đổi thành bộ dạng cao lãnh đứng qua một bên, trưng ra biểu cảm tôi khinh không thèm nói chuyện với kẻ thi 42 điểm. An Bình đúng lúc tới hòa giải, kỳ thực cậu ta đã tiến bộ hơn học kỳ trước rồi, học kỳ trước chỉ có 38 điểm. Tóc vàng tức tới ngất, hai đồng bạn muốn tiến lên chi viện, nhưng An Bình và A Yên lạnh lùng liếc qua liền khiến bọn họ đồng thời im miệng. Thành tích của bọn họ cũng chẳng khá hơn tóc vàng, nếu bị công khai trước mặt nhiều người như vậy, sao không xấu hổ cho được. Hơn nữa bọn họ cầm tiền thiệp mời của người nhà tới, lỡ như bị người quen bắt gặp ở chỗ này, thế thì quá thảm. Ngày mai cô bảy bà tám gì cả đều biết chuyện, lại lắm mồm nhắc suốt cả đời mất. A Yên tự nhận là chân truyền của Phó Tây Đường, hiểu rõ đạo lý đánh rắn bảy tấc, quay đầu lại hỏi An Bình, điểm thi của cậu bao nhiêu? An Bình khiêm tốn đè thấp giọng, thực tế âm thanh phát ra vẫn rất lớn, 135. A Yên ngạc nhiên, ù ôi, thế là hơn cậu ta những 100 điểm. An Bình, chưa tới 100. Lần này tóc vàng thực sự bị chọc tức tới hôn mê rồi, ngửa đầu xem thường mà nhìn trời. Cuối cùng, chuyện này chấm dứt bởi việc phụ huynh hai bên đuổi tới. Cha mẹ tóc vàng đang ở trong khách sạn, hay tin liền chạy tới ngay, tóm cổ thằng con trai mất mặt tại trận, thiếu điều muốn tẩn nó no đòn. Phó Tây Đường còn đang ở đường viện, nhưng ảnh yêu mách lẻo đã truyền tin tới cho anh, vì thế anh cũng đi ra. Phó tiên sinh thanh lãnh cao quý, một ánh mắt giành thắng lợi hoàn toàn. Trái tim nhỏ bé của A Yên run lẩy bẩy, sau khi trở về đường viện, lập tức chủ động nhận sai, tiên sinh, là tôi sai rồi, tôi không nên dây vào rắc rối. An Bình nhìn cậu nhóc đầy ngỡ ngàng, đã nói cùng nhau làm thiếu niên phản nghịch mà. Phó Tây Đường lạnh lùng quay đầu lại nhìn cậu nhóc, chuẩn bị đi học đi, ngươi cũng nên trưởng thành rồi. Thế giới của A Yên sụp đổ, không còn ánh mặt trời và mưa móc, Phó Tây Đường lại không để ý cậu, ánh mắt hướng về phía An Bình, bạn học An không mời chúng tôi vào nhà sao? An Bình hồi thần, vội vàng đáp, hôm nay em mời anh và cả Hứa tiên sinh nữa cùng ăn cơm chiều. Được, Phó Tây Đường gật đầu đồng ý, lại lướt qua A Yên, cũng không nói thêm lời nào, chỉ xoay người vào phòng. A Yên còn đang trong cơn khiếp sợ không cách nào hồi hồn, An Bình an ủi cậu, đừng lo lắng, tôi chia cho cậu một nửa. Sách tham khảo, chia đôi số sách tham khảo, đây tuyệt đối là tình hữu nghị trong cách mạng. A Yên lại giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, hai tay ôm chặt tay An Bình nói, cậu biết không? Tôi ở nước ngoài đã nhiều năm rồi, tôi nói được tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, ngôn ngữ Hy Lạp, Nhật, Hàn, Ả Rập, còn có thể giao lưu sâu với dân bản xứ. An Bình nhìn cậu tiếc nuối nói, mấy cái đó không có trong thi đại học. A Yên, An Bình, thật ra không đáng sợ lắm đâu. A Yên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ở đâu? An Bình không nói gì, lấy di động ra mở phần mềm âm nhạc phát cho A Yên một bản nhạc LT. Thủy thủ, GT, giọng nam sang sảng vang lên trong khoảng sân nhỏ, anh nói chút đau đớn giữa mưa gió đâu là gì, lau khô nước mắt dẹp tan sợ hãi, ít nhất chúng ta còn giấc mơ. A Yên bị đả động, chúng ta mơ cái gì? An Bình, làm một thiếu niên, nổi loạn, A Yên, An Bình, tôi có một người bạn, là thầy Tony làm ở tiệm uốn tóc, anh ấy sẽ giúp chúng ta cải tạo thành hình tượng mình muốn. Một tiếng rưỡi sau, A Yên ngồi trong tiệm uốn tóc nào đó mệnh danh là nức tiếng gần xa trong thành phố, nhìn tạo hình hoàn toàn mới của bản thân, chỉ muốn chết cho xong. Cậu trộm nhìn thoáng qua An Bình bên cạnh, bạn học An Bình thích ứng rất tốt, quả đầu đỏ đi với quần bó sát người cực kỳ kiêu ngạo, thêm gương mặt tê liệt biểu cảm thành công gia tăng sắc thái cao lãnh cho cậu ta. An Bình vác mặt tới, hai người đứng chung một chỗ, lại tang ma lại táng ái, tên gọi tắt dịch vụ mai táng. A Yên nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời, thái dương hôm nay, thật lớn quá. Kiêng kỵ động thổ, kiêng kỵ đưa tang. Chạng vạng, phó Tây Đường đưa Hứa Bạch tới thăm hỏi nhà họ An, được mẹ An mê muội Hứa Bạch khoản đãi nhiệt tình. Cách chương.